Vượt bóng tối để yêu em, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới nắng sớm, hai bóng người chồng lên nhau giữa không gian xanh mướt, tiếng biển cũng lẳng lặng lui bước nhường cho hơi thở dồn dập của đôi nam nữ đang yêu quên cả không gian và thời gian. Gần tối, Ngô Chí Viễn mang một tâm trạng nặng nề quay về Ngô gia. Vừa vào cửa chính, anh ta liền thấy Ngô Huyền thay vì ở Na Uy làm mình làm mấy thì lại có mặt tại nhà. Ngô Huyền từ trên lầu đi xuống, có vẻ như đang muốn đi đâu, trang điểm rất kỹ càng, quần áo cũng tươm tất. Ngô Chí Viễn mỗi lần nhìn đến em gái của mình là đầu anh ta đau như búa bổ. Về khi nào? Ngô Huyền nhìn sắc mặt khó coi của anh trai mình, cô ta dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, lúc sáng. Nói rồi hắng giọng nhìn ra cửa lớn, chú Từ chuẩn bị xe cho tôi. Nhìn qua Ngô Huyền từ trên xuống dưới, Ngô Chí Viễn nhếch môi, muốn đi tìm Tô Hàn. Ngô Chí Viễn nói không sai, Ngô Huyền ở bên Na Uy hơn một tháng nay, cô ta chờ mòn mỏi tin tức của Tô Hàn, dù là một tin nhắn hỏi thăm từ anh cũng không đến. Ngô Huyền hạ mình nhắn một cái tin với anh, nói với anh rằng sức khỏe của cô ta đang không ổn, một mình ở Na Uy có chút sợ hãi. Chỉ là tin nhắn đi rồi ngày qua ngày cũng không có lời hồi đáp. Lúc đó Ngô Huyền bỗng thấy sợ hãi, chẳng lẽ một năm qua cô ta đối với Tô Hàn không có một chút quan trọng nào sao? Ngô Huyền biết rõ Tô Hàn rất vô tính, tính cách rất lạnh nhạt, nhưng cô ta đã từng nghĩ qua với mối quan hệ thân thiết của cả hai nhà, anh cũng sẽ không nỡ tuyệt tình với cô ta. Nhưng rồi mọi thứ không như Ngô Huyền đã nghĩ, Tô Hàn không phải nóng giận tức thời mà anh nghiêm túc muốn chia tay với cô ta. Vì bị những suy nghĩ của mình hù dọa, cô ta cắn răng bỏ hết mặt mũi quay trở về. Lướt qua vai Ngô Chí Viễn, sắc mặt Ngô Huyền có chút mất tự nhiên, em lớn rồi đi đâu cũng cần phải xin phép anh nữa sao? Ngô Chí Viễn quay người, dựa lưng vào cầu thang, Tô Hàn đi công tác rồi, đến tìm cũng vô ích. Bước chân Ngô Huyền chững lại, cô ta xoay người nhìn anh mình, thật sao? Ngô Chí Viễn day chán có chút mệt mỏi. Ừ, vậy anh có biết anh ấy công tác ở đâu không? Hàng chân mày Ngô Chí Viễn nhíu chặt, lớn giọng, em hỏi làm gì, không biết nhục nhã sao, hay là định chạy đến đó van xin lòng thương hại từ người ta? Ngô Huyền, khi nào em mới trưởng thành đây hả? Em không cần mặt mũi nhưng Ngô gia thì cần. Sắc mặt Ngô Huyền biến sắc, bị người khác vạch trần quả nhiên vô cùng khó chịu. Huống gì Ngô Chí Viễn còn ăn nói táo tợn, chẳng cho cô ta một chút mặt mũi gì, anh đừng quá đáng, em làm gì là chuyện của em. Ngỏ Chí Viễn cười lạnh, động não một chút, đừng mơ tưởng nữa. Cái ngu nhất của một con người là luôn ảo tưởng sự quan trọng của mình trong lòng người khác. Có bản lĩnh buông bỏ thì đừng có quay về ăn vạ, nhục lắm. Ngô Huyền giận đến mặt đỏ bừng bừng, cô ta dậm chân hét lớn, Ngô Chí Viễn anh đừng quá đáng. Cách chương.